Vô địch thiên hạ, chương 1337, U Linh Lam Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng trước Hoàng Tiểu Long mọi người giống nhau, đường Lam Linh Môn mọi người sau khi đi vào, nhìn đến kia đầy sơn đầy đất linh dược tài liệu, đều trên mặt vui vẻ như thế nhiều linh dược tài liệu. Kia là tuyệt âm thảo, phong hồn quả, Lam Linh Môn mọi người không ngừng kinh hô. Những này, tại thần giới cũng đều là khó nhìn thấy linh dược tài liệu. Vì vậy, Lam Linh Môn chúng thái thượng trưởng lão cũng sôi nổi hái lên. Trương Vân Bác Tưởng Đông Dương bốn vị lão tổ cũng không có ngăn cản, vẻ mặt tiêu ý, xem ra kia cổ điển ghi lại là thật này quỷ động tuy rằng hung hiểm, nhưng mà khắp nơi là bảo bối linh dược. Trương Vân Bác cười nói, kia Bách Diệp Cửu truyền thảo cùng huyền ảnh huyễn hồn quả tất nhiên ở chỗ này. Tưởng Đông Dương cái khác ba vị lão tổ ha ha mỉm cười, tâm tình không tệ. Lão tổ, các ngươi nhìn kia là thủy linh ma thụ, bất quá phía trên thủy linh ma quả không thấy, giống như bị người hái được với lại nên vừa trích không lâu sau. Đột nhiên, Lam Linh Môn một vị thái thượng trưởng lão kêu lên. Trương Vân Bác Tưởng Đông Dương bốn người ngẩn ra, thân hình một thiểm tới đến kia mấy cây thủy linh ma thụ trước, quả nhiên phát hiện phía trên thủy linh ma quả bị người toàn bộ trích đi thành như kia thái thượng trưởng lão chỗ nói, nên là vừa bị hái. Tưởng Đông Dương nhướng mày, có người so với chúng ta trước một bước vào được. Có hay không, chính là bọn họ, một vị khác lão tổ đầu óc một thiểm, bật thốt lên. Trương Vân Bác Tưởng Đông Dương chờ nhân tâm chung một chìm, biết vị kia lão tổ chỉ là trước tại quỷ động cửa vào thời gian gặp phải Hoàng Tiểu Long chờ người. Này quỷ động cực ít có người đi vào, chín thành là bọn họ. Tưởng Đông Dương sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới bọn họ vậy mà cũng có thể tiến đi tới nơi này. Với lại cướp tại chúng ta phía trước, Trương Vân Bác mọi người sắc mặt có chút không thế nào đẹp. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long cướp tại trước mặt bọn họ, như vậy, Hoàng Tiểu Long sau khi trải qua tốt linh dược tài liệu tất nhiên sẽ trước bị Hoàng Tiểu Long thu quát đi, đến thời gian, bọn họ đi theo Hoàng Tiểu Long đằng sau chỉ có thể nhặt còn dư lại. Chẳng hạn như kia bị trích đi thủy linh ma quả chính là tốt nhất chứng minh. So sánh thủy linh ma quả kia cái gì tuyệt âm thảo, phong hồn quả quả thực chính là cái rắm. Hy vọng đừng làm cho chúng ta gặp phải tiểu tử kia. Một vị lão tổ ngoan thanh đạo. Hắn thấy ở đây sở hữu linh dược tài liệu, đều nên là bọn họ Lam Linh Môn, Hoàng Tiểu Long xuất hiện, không thể nghi ngờ là đoạt Lam Linh Môn. Trương Vân Bác quay đầu đối Lam Linh Môn chúng thái thượng trưởng lão đạo. Đến thời gian như đụng với những kia người, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Hoàng Tiểu Long chờ người xuất hiện ở đây, nhượng Trương Vân Bác trong lòng càng tới càng dự cảm Hoàng Tiểu Long cũng là hướng về phía Bách Diệp Cửu truyền thảo cùng huyền ảnh huyễn hồn quả tới. Như đến thời gian xung đột. Đến thời gian, bọn họ muốn tiên hạ thủ vi cường. Tiểu tử kia tài cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chúng ta trước xuất thủ bắt ở tiểu tử kia, để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, lại đem bọn họ toàn bộ thu thập rơi. Trên người bọn họ thủy linh ma quả, sở hữu linh dược tài liệu toàn bộ đều là chúng ta. Chấm, Lam Linh Môn chúng thái thượng trưởng lão sôi nổi kêu lên. Tiểu tử kia, đến thời gian các ngươi muốn giữ lại nhượng ta xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quỷ động động khẩu thời gian, quát Hoàng Tiểu Long thân phận gì, dám đối Trương Vân Bác bất kính vị kia thái thượng trưởng lão cười nói. Lúc này, Hoàng Tiểu Long chờ người bay qua một tọa đỉnh núi, thấy được một điều uốn lượn tiểu sông. Nhìn đến cái kia tiểu sông, mọi người bất ngờ, không nghĩ tới tại này, vẫn còn có tiểu sông. Đương Hoàng Tiểu Long mọi người đi tới tiểu sông trước, phát hiện mấy trăm trượng rộng nước sông, vậy mà xanh lam như tẩy, trong suốt chi cực với lại trên mặt sông, có nhàn nhạt xanh lam thủy linh sương mù, những này thủy linh sương mù không ngừng quấn quanh, phiêu động như mộng như ảo. Này là U Linh Lam Tuyền, Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt kinh hỉ, không nghĩ tới, vài ngàn vạn năm đã qua, ở đây vậy mà sinh ra một điều U Linh Lam Tuyền. Thượng một lần nó tới thời gian, đã vài ngàn vạn năm đã qua, lúc đó, còn không có như vậy một điều U Linh Lam Tuyền. U Linh Lam Tuyền, Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi, Hư Thiên Ma Ngục Thú chờ người lại là vẻ mặt nghi hoặc. Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, này U Linh Lam Tuyền chính là thiên địa chí âm chí hàn địa phương, trải qua đặc thù điều kiện thu nạp vô số lam linh khí mà hình thành. Lam linh khí, Hoàng Tiểu Long chờ người đồng dạng chưa nghe nói qua. Nhưng mà suy đoán nên là giữa thiên địa cực cao cấp một loại linh khí. Thấy Hoàng Tiểu Long chờ người có chút thờ ơ, Kim Giác Tiểu Ngưu biết Hoàng Tiểu Long chờ người còn không có ý thức được này đồ bảo bối. Tiếp tục giải thích, như luyện đan thời gian, gia nhập một chén nhỏ U Linh Lam Tuyền, liền có thể mang đan phẩm chất đề thăng tới tinh thuần nhất trình độ, với lại như quanh năm tại này U Linh Lam Tuyền trung phao tẩy tu luyện, có thể mang thần thể tu luyện được chí âm chí nhu cũng có thể tu luyện ra U Linh Thần Nhãn. Này U Linh Thần Nhãn, có thể xem thấu tất cả quỷ mị, huyễn ảnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất là U Linh Lam Tuyền còn có thể thu phục thần khí. Như thần khí bị thương nặng, để vào này U Linh Lam Tuyền trung ngâm, có thể nhượng thần khí chậm chậm thu phục qua đây. Mọi người giật mình, vậy mà có thể thu phục thần khí. Hoàng Tiểu Long đạo, dùng đan tháp nếu là không có những kia hỗn độn linh dịch, hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch đơn dùng này U Linh Lam Tuyền là có thể thu phục. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long còn nghĩ đến một cái chuyện trọng yếu hơn, đó chính là Hoàng Tuyền Ma Bào. Hoàng Tuyền Ma Bào nếu có thể dùng này U Linh Lam Tuyền thu phục kia. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, trước đây dung đan tháp nếu là không có hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch cùng hỗn độn linh dịch đơn dùng này U Linh Lam Tuyền, đích xác có thể thu phục, bất quá tượng dung đan tháp cấp bậc như vậy thần khí thu phục lên, thời gian tương đối dài, ít nhất phải sổ vạn năm mới được. Nói đến này, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long thân sau Hoàng Tuyền Ma Bào. Ma Bào cũng là, Hoàng Tiểu Long sừng sốt trong lòng có phần thất lạc. Mấy vạn năm tài năng thu phục, Kim Giác Tiểu Ngưu chớp mắt. Ngươi cho là này U Linh Lam Tuyền là đại đạo thánh vật a, mấy năm vài chục năm liền có thể thu phục ngươi Ma Bào. Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, cũng là, nếu như này U Linh Lam Tuyền có thể mấy năm vài chục năm liền mang Hoàng Tuyền Ma Bào thu phục, vậy cũng quá nghịch thiên. Nhưng mà nghe Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến đại đạo thánh vật, Hoàng Tiểu Long hỏi. Đại đạo thánh vật có thể mấy năm vài chục năm thu phục Ma Bào. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo thánh vật ngươi cũng không cần suy nghĩ, liền là ta, sống như thế nhiều năm, cũng chưa từng thấy qua. Hoàng Tiểu Long không nói, nghe Kim Giác Tiểu Ngưu như thế nói, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, mà là quay đầu qua đây, hai mắt hỏa nhiệt địa nhìn trước mặt U Linh Lam Tuyền. Một lô đan dược gia nhập một chén nhỏ, liền có thể mang phẩm chất đề thăng tới tinh thuần nhất trình độ kia này điều U Linh Lam Tuyền, rộng mấy trăm trượng, dài hơn 10 dặm, sâu vài trăm thước, được có nhiều ít bôi. Xa Lãng Tông mọi người đồng dạng hai mắt cực nóng địa nhìn kia U Linh Lam Tuyền, chỉ là có trước chi sự, sở dĩ, lần này đảo không ai dám thượng trước cấp đoạt. Hoàng Tiểu Long hai tay đột nhiên một nhiếp mang này điều U Linh Lam Tuyền sinh sinh từ mặt đất nhiếp cầm lên, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực hai tay có thể đơn giản dơ lên một tọa thái cổ cự phong, nhiếp cầm chính là một điều linh tuyền tự nhiên không phải vấn đề. Bất quá, này U Linh Lam Tuyền rất trọng, Hoàng Tiểu Long cánh tay một chìm, hư thiên ma ngục thú thấy thế, đơn trưởng một nâng, trợ Hoàng Tiểu Long mang U Linh Lam Tuyền thu vào quỷ Phật nhẫn. Cách chương.